Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2006, chương 2007, Bảy Thái Tử Từ Vân. Các ngươi 12 người, đều là chúng ta tam nhãn thần tộc trong huyết mạch thuần chính nhất đích hệ huyết mạch. Đại trưởng, Lão Kê Vô Sinh đối mặt với nối đuôi nhau mà vào Kê Hoa bọn người. Một mặt ngưng trọng, chắc hẳn nguyên do các ngươi đều đã biết, nhất tôn thượng cổ ma thần truyền thừa đã bị người phát hiện, truyền thừa bảo kỳ đều đã bị kích hoạt, nhưng là cái này thượng cổ ma thần truyền thừa chỉ có một người có thể thu hoạch được, vì thế có mấy đầu mệnh lệnh lão phu nhất định phải để cho các ngươi biết. Trong các ngươi mỗi người, vô luận là hắn là giới vương cảnh ma vương, vẫn là đạo cảnh ma tôn, đều phải tuân thủ, người vi phạm giết không tha. Câu nói này ra miệng nháy mắt, không khỏi sát khí từ đại trưởng lão Kê Vô Sinh thân thể trên tuôn ra, khiến cho ở đây sở hữu tam nhãn ma tộc đồng thời đánh một cái dùng mình, bao quát trong đó ba vị đạo cảnh ma tôn cũng giống như vậy. Một màn này nhượng Kê Hoa mọi người nhìn về phía đại trưởng lão Kê Vô Sinh ánh mắt càng thêm kính sợ. Đại trưởng lão Kê Vô Sinh tiếp nhận chấp trưởng tam nhãn thần tộc 8.000 năm. Nếu như không phải trước đây ít năm linh hư vườn trái cây mất đi, đây tuyệt đối là tam nhãn thần tộc ở trong xuất sắc nhất mấy vị chấp trưởng trưởng lão một trong. Đồng thời, cũng là tu vi sâu không lường được nhất chấp trưởng trưởng lão một trong. Mời đại trưởng lão huấn thị, một đám giới vương cảnh ma vương cùng đạo cảnh ma tôn đồng thời chắp tay mời huấn. Điểm thứ nhất, cái này thượng cổ ma thần truyền thừa chỉ có một người có thể thu hoạch được. Các ngươi 12 người ở giữa, làm sao tranh làm sao đấu, lão phu mặc kệ, nhưng là, nếu là ngươi cái khác ngoại nhân tham gia tranh đoạt, nhất định phải nhất trí đối ngoại, đánh lui ngoại địch về sau, lại bàn về nội bộ tranh đấu. Người nào nếu là dám người ở bên ngoài tranh đoạt lúc đối với mình người hạ thủ, lão phu sẽ để cho hắn thân tộc toàn diệt. Câu nói này, đại trưởng lão Kê Vô Sinh hàm răng bên trong đều lộ ra sát khí, nhượng Kê Hoa cả đám người lần nữa lẫm nhiên. Điểm thứ hai, như truyền thừa bị cái khác ngoại tộc đoạt đi, cần phải tề tâm hợp lực không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại. Đến lúc đó, người có công, lão phu tuyệt không tiếc rẻ trọng thưởng. Điểm thứ ba, lần này các ngươi qua địa phương, hẳn là tôn này vẫn lạc thượng cổ ma thần lấy chính mình đại thần thông đại pháp lực đúc thành lực lượng đặc sắc tiểu thế giới. Trừ cái này thượng cổ ma thần truyền thừa bên ngoài, tòa này tiểu thế giới quyền sở hữu, nhất là khống giới bảo phù, một điểm muốn đoạt đưa tới tay. Ta đợi cần tuân đại trưởng lão huấn thị, nhìn lên trước mặt một đám tam nhãn thần tộc đích hệ huyết mạch, đại trưởng lão Kê Vô Sinh hài lòng gật gật đầu. Cơ chỉ những thứ này, trừ cái đó ra, có thể sẽ có ma trấn khí thậm chí là hậu thiên linh bảo. Các ngươi cũng cần phải tận khả năng chân tàng, lại giao phó vài câu về sau. Đại trưởng lão Kê Vô Sinh mới phất phất tay. Bên kia huyết tế tế đàn đã đang chuẩn bị, các ngươi còn có một canh giờ thời gian chuẩn bị vật phẩm tùy thân. Giao phó xong, đại trưởng lão Kê Vô Sinh liền chuẩn bị đi xem một chút này huyết tế tế đàn. Máu này tế tế đàn vô cùng trọng yếu, quyết định có thể thành công hay không đem nhóm nhân mã này đưa đến cái kia có được thượng cổ ma thần truyền thừa bên trong tiểu thế giới. Mà cái này thượng cổ ma thần truyền thừa, đối với trong ma tộc một tộc kia mà nói, đều vô cùng trọng yếu. Cho nên, đại trưởng lão Kê Vô Sinh muốn tự mình nhìn chằm chằm. Đang lúc Kê Vô Sinh muốn lúc rời đi sau, một tên thủ vệ đột nhiên bước nhanh thông truyền nói, báo đại trưởng lão, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân xin gặp. Bảy thái tử, Kê Vô Sinh mi đầu đột ngột địa nhăn lại đến, giá trị thời khắc mấu chốt này, hắn có chút không chắc, Ma Hoàng bảy thái tử lúc này đến thăm để làm gì ý? Nhưng là, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân thân phận tôn trọng, dù là hắn là tam nhãn thần tộc đại trưởng lão, cũng không thể tùy tiện đắc tội, mời đến phòng giữa gặp nhau. Suy nghĩ một hồi, đại trưởng lão Kê Công càng đổi một bộ quần áo, liền tiến về phòng giữa, nhìn thấy chờ đợi Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân. Ma tộc tại Hồng Hoang đại lục nhân tộc bên cạnh là một cái nghĩa xấu, nhưng ở ma tộc bên này nhưng lại là một loại lực lượng kính xưng, cho nên tôn quý nhất tồn tại vẫn như cũ xưng là Ma Hoàng. Ma tộc Ma Hoàng nhất tộc tại trong ma tộc là một loại lực lượng càng cường đại hơn, nhưng huyết mạch càng thêm mỏng manh chủng tộc, tựa như là lúc này Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân một dạng. Thân cao 4 trượng, ngũ quan bên trong, miệng, tai, mũi cùng nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng là Ma Hoàng nhất tộc, chỉ có một mắt, nhân tộc xưng là một mắt ma, nhưng tại trong ma tộc, mỗi một cái một mắt ma, cũng có thể vượt cấp giết địch, chiến lược vô cùng cường đại tồn tại, quanh thân hiện ra một loại không khỏi kim loại sáng bóng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có núi dao động địa động chi uy, giống tam nhãn ma tộc, thân thể lực lượng cường đại, đạo thứ ba huyết nhãn tu luyện ra thiên phú thần thông cũng không bình thường lợi hại, nhưng nguyên linh lực lượng liền vô cùng bình thường. Cứ như vậy, đụng tới người bình thường tộc đạo cảnh, ưu thế vẫn là rất cường đại, trừ phi đụng tới đại chu tổ thần điện hạ chuyên tu thần hồn tế ti nhóm, sẽ phải ăn lão thua thiệt. Nhưng là Ma Hoàng một mạch một mắt ma tộc lại không giống nhau, một mắt ma tộc trời sinh nguyên linh cường đại, tiên thiên thần hồn sinh mà ngũ sắc, thần hồn lực lượng lại hội theo tuổi tác tăng trưởng mà tự nhiên nhanh chóng tăng trưởng. Tại nguyên linh trên lực lượng một bên, đối nhân tộc đạo cảnh có ưu thế áp đảo, nhất là một mắt ma tộc tinh thông các loại thần hồn thần thông. Trừ nguyên linh cường đại bên ngoài, một mắt ma tộc thân thể cũng vô cùng cường hãn. Vừa ra sinh, ma hậu một mạch một mắt ma tộc liền có được hạ phẩm chấn khí cấp bậc cường độ. Chờ bọn họ trưởng thành, bọn họ thân thể thiên nhiên liền sẽ tăng trưởng đến thượng phẩm chấn khí cấp bậc trình độ. Nói cách khác, Ma Hoàng một mạch một mắt ma tộc vừa thành niên, tựa như là ủng có một bộ thượng phẩm chấn khí. Cái này cũng chưa tính, sau trưởng thành, bọn họ nhục thân cường độ sẽ còn theo lấy bọn hắn tu vi đề bạt mà tiếp tục đề bạt. Giống lúc này Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân, vẻn vẹn từ hắn làn da mặt lộng lẫy nhìn, hắn nhục thân cường độ sớm đã vượt qua cực phẩm chấn khí trình độ. Loại tình huống này, thân thể vô cùng cường hãn, nguyên linh đối với phần lớn nhân tộc đạo cảnh có được nghiền ép tính ưu thế. Một mắt Ma Hoàng nhất tộc có thể nói là trên chiến trường chiến lược y hệt nhân tộc duy nhất may mắn, cũng là một mắt Ma Hoàng một mạch, bởi vì trời sinh lực lượng quá mức cường đại nguyên nhân, huyết mạch cực kỳ gian nan, dù là sinh sôi nhiều năm như vậy, tộc nhân vẫn không có hơn vạn. Bằng không, vậy liền người thật tộc tai nạn, mà vị này bảy thái tử Từ Vân, thì là ma tộc 10 vạn năm trước triệt để buông xuống Hồng Hoang đại lục về sau. Đương nhiệm Ma Hoàng mấy chục vạn thê thiếp, sinh ra cái thứ 7 con nối dõi. Cho tới bây giờ, Ma Hoàng hết thảy có 8 cái huyết mạch con nối dõi. Hết thảy ngũ tử tam nữ, có thể nói mỗi một tử tương lai đều có kế thừa đại vị khả năng. Đương nhiệm Ma Hoàng đã tại vị 10 vạn năm. Lão, đây mới là tam nhãn thần tộc đại trưởng lão Kê Công càng nặng xem cái này bảy thái tử Từ Vân nguyên. Nhân, Kê đại trưởng lão, thái tử lần này đến đây, chỉ có một chuyện muốn nhờ. Hàn huyên về sau, bảy thái tử Từ Vân trực tiếp khi đi thẳng vào vấn đề. Mời bảy thái tử nói rõ, các người mang đến thượng cổ ma thần truyền thừa chi địa huyết tế tế đàn nhân tuyển trong. Thêm thái tử một cái, Từ Vân cười nói, cái này, mặc dù đã sớm ngờ tới khả năng này, nhưng chợt vừa nghe đến, Kê Không Sinh vẫn còn có chút do dự. Yên tâm, thái tử sẽ không bằng bạch chiếm các ngươi tốt chỗ. Có lẽ, chúng ta có hợp tác cơ sở. Đại trưởng lão xem trước một chút cái này lại nói. Đang khi nói chuyện, Từ Vân liền đưa ra một khối ngọc giản. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.